Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884. Chương 884. Ta là một gốc cây thảo. Nếu là thân hình lại biến đại, Minh Ca cũng không biết chính mình tu luyện cái ngày tháng năm nào mới có thể dùng linh khí phong phú thân thể đi, hơn nữa bởi vì thần thức cường đại rồi duyên cớ. Minh Ca phát giác đại tư tế cái này tiểu viện từ bốn phía cũng là dùng kim sắc phù ấn đóng thêm. Chẳng qua này đó phù ấn cùng đại tư tế quần áo thượng những cái đó không giống nhau. Mắt thường không thể thấy, yêu cầu dùng thần thức mới có thể nhìn đến, lại lần nữa quét mắt đại tư tế thân thể. Gia hỏa này như cũ là muốn tùy thời duỗi chân từ kiều kiều trạng thái. Hơn nữa hắn màu đen quần áo thượng những cái đó tơ vàng phù văn cũng không phải tơ vàng thêu đi lên, mà là hắn thân thể thượng. Những cái đó phù văn không phải cái gì trang trí, hẳn là phong ấn hắn tồn tại. Này đó phù văn rốt cuộc là thứ gì? Minh Ca suy đoán có lẽ là bởi vì này đó phong ấn tại sân chung quanh phù ấn, cho nên Minh Ca rễ cây mới vô pháp kéo dài đi ra bên ngoài. Phát giác đại tư tế không có dị động, Tùng Tiểu Tùng kia hài tử tu luyện tới rồi một nửa lại đi trong rừng cây chảo chim chóc chơi. Minh Ca nhìn đến bụ bẫm thịt đô đô vẫn luôn đều ở nằm ngang phát triển Tùng Tiểu Tùng. Nghĩ đến ký chủ tương thân tương ái tâm nguyện, nàng này đáy lòng liền thở dài. Nếu là Bách Hợp nói, nàng có thể hay không bị Tùng Tiểu Tùng một mông áp chết a? Này thật là cái yêu thương sự tình. Tính, hiện giờ mạng nhỏ còn khó giữ được đâu, liền tưởng như vậy rớt tiết tháo sự tình. Thật sự là tự tìm phiền não, Minh Ca quyết đoán tiếp tục bắt đầu tu luyện, lúc này đây tu luyện cực kỳ thuận lợi, có lẽ là bởi vì rễ cây phát đạt duyên cớ. Căn xúc càng là thâm nhập dưới nền đất, tu luyện linh khí càng là có việc nửa công lần chi hiệu. Minh Ca ngay từ đầu còn có thể phân ra điểm thần thức thời khắc chú ý đại tư tế, sau lại bởi vì tiến vào trong thân thể linh khí quá nhiều, rất có hồng hoang chi lực ở trong cơ thể bùng nổ hiệu quả. Minh Ca toàn bộ tinh thần lực đều dùng để dẫn đường này đó linh khí tiến vào trong cơ thể linh khí. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng điên cuồng, Minh Ca cảm thấy chính mình giống như là cái khô quát khí cầu một chút bị xung đại. Ngay từ đầu tự nhiên là cực kỳ cao hứng, chính là tới rồi sau lại, nàng thân thể đều đầy linh khí còn ở điên cuồng chiều nàng trong cơ thể ùa vào tới, quả thực muốn đem nàng căng bạo. Nàng thậm chí có thể cảm giác được chính mình rễ cây đã có yếu ớt bất kham ở linh khí bạo động hạ đứt gãy. Răng rắc vang nhỏ thanh tuy rằng rất nhỏ, lại tràn ngập từ đầy nàng trong đầu. Tại sao lại như vậy? Dưới nền đất tựa hồ có một cái bạo loạn linh khí vòng, mà nàng rễ cây kích phát cái này linh khí vòng, liên quan đem bạo loạn linh khí tất cả đều tiến cử nàng trong cơ thể. Linh khí vô cùng vô tận, nàng căn bản hấp thu không xong, như vậy đi xuống hoàn toàn không phải biện pháp. Minh Ca cố nén thân thể căn thảo các nơi cái loại này do nứt cảm giác đau đớn, ý đồ kêu gọi thần thức giả chết nằm ngay đơ Phật ánh sáng. Nhiều như vậy linh khí, vì cái gì gia hỏa này lần này thế nhưng nửa điểm phản ứng đều không có? Này đó linh khí nhưng đều thực thuần khiết a. Cũng mặc kệ Minh Ca như thế nào kêu gọi, Phật ánh sáng như cũ giống cái tiểu bóng bàn giống nhau mượt mà nằm ở nàng thần thức. Có lẽ là cảm ứng ngược nàng nôn nóng, Phật ánh sáng nhược nhược lắc lư một chút chính mình tròn trịa thân thể, chẳng sợ một người một vật không thể giao lưu, Minh Ca giờ khắc này vẫn là có thể lĩnh ngộ Phật ánh sáng ý tứ. Gia hỏa này là đang nói nó chính mình ăn no yêu cầu thời gian tiêu hóa, tạm thời ăn bất động. Minh Ca cuối cùng một tia hy vọng nháy mắt tan biến. Nàng lệ rơi đầy mặt, chỉ có thể chống đỡ tiếp tục dẫn đường chính mình trong cơ thể linh khí. Ma chứng a. nàng vẫn luôn cho rằng nàng sẽ dùng các loại phương thức nhiệm vụ thất bại biến mất, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có nổ tan xác mà chết một ngày. Căn diệp giòn nứt thanh âm càng ngày càng thường xuyên, Minh Ca cảm thấy chính mình tinh thần lực nơi đi đến đều là một mảnh thứ đau, cuồng bạo linh khí phun trào tiến thân thể của nàng. Thật sự là quá nhiều quá nhiều. Nàng căn bản vô pháp lại đi dẫn đường. Giờ khắc này Minh Ca, nàng thậm chí nghĩ chính mình có thể hay không vứt bỏ này khổng lồ thân thể thần hồn đi trước. Nhưng mà loại này ý tưởng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Tử vong gần ngay trước mắt, Minh Ca trong đầu giờ khắc này bóng người tung bay. Rất nhiều người xuất hiện lại phiêu tán. Nàng thậm chí đều không kịp đi thấy rõ. Trước mắt đột nhiên một mảnh hắc ám, Minh Ca. Có người ở gọi nàng. Thân thể tựa hồ bị cái gì đè ép thượng. Thứ này lại lãnh lại ngạnh thả còn gập ghềnh. Minh Ca chỉ cảm thấy chính mình trên người thật sự cộm đến hoảng. Nàng theo bản năng muốn đi đẩy. Chộp trong tay lại như là một cây bổng cốt. Thân thể có loại xé rách đau đớn. Là linh khí ở đánh sâu vào nàng kinh mạch. Tay nàng ngay sau đó tựa bắt được cứu mạc rơm rạ giống nhau gắt gao nắm kia căn bổng cốt. Minh Ca là một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Nghe thanh âm này, nàng hốc mắt vô tri vô giác tràn ra nước mắt, cúi đầu đem nàng lông mi thượng lệ ý hôn làm. Hắn đem nàng ôm chặt. Trong cơ thể cuồng bạo linh khí bắt đầu bị người dẫn đường rời đi thân thể của nàng tiến vào một cái khác thân thể. Nàng cùng cái kia thân thể giống như là có một cây cái ống liên tiếp giống nhau. Minh Ca mơ mơ màng màng gian chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nàng di một tiếng, tuy rằng cảm thấy quái quái, rồi lại nhất thời không biết vì cái gì sẽ quái quái. Như vậy chẳng huống qua thật lâu, nhưng hôn trầm trầm Minh Ca lại không có cái gì thời gian quan niệm. Nàng tỉnh lại thời điểm, theo bản năng liền dùng chính mình thần thức đi khắp nơi xem xét, chính là vừa thấy. Phát giác chính mình nằm ở trên một cái giường, ngô. Bên người còn có cái đeo nửa bên mặt mặt nạ nam nhân, chuẩn xác mà nói. Nàng cùng nam nhân đều là cởi sạch trạng thái, trong phòng không có quần áo. Trên giường đệm chăn tán loạn. Hai người xem ra là ở trên giường làm hoang đường sự, tân nhiệm vụ. Theo bản năng liền nghĩ, nhưng suy nghĩ dần dần thu hồi, trật tự dần dần thanh minh. Minh Ca nhớ tới chính mình mất đi ý thức trước trạng huống, nàng ký chủ là một gốc cây thảo. Cho nên nàng là thảo trạng thái, nàng bởi vì tu luyện kết quả lập tức tẩu hỏa nhập ma. Muốn nổ tan xác mà chết, ngô. Quy Nhất nói, nàng ở nhiệm vụ chung nhiệm vụ thất bại, là sẽ biến mất, nhưng rõ ràng nàng hiện tại không có biến mất. Chẳng lẽ kia cây có tình thơ ý họa tên Tiểu Thảo cảm thấy nàng làm khá tốt? Suy nghĩ, quay cuồng, đột nhiên liền phát giác này nhà ở có điểm quen thuộc. Sân cũng có chút quen thuộc, này không phải Đại Tư Tế sân sao? Sân đại cỏ xanh chạy đi đâu? Minh Ca kinh ngạc trừng mắt. Căn phòng này cũng là Đại Tư Tế a. Lúc trước nàng dùng thần thức nhìn chằm chằm Đại Tư Tế, cho nên biết người này trong phòng bố trí. Nàng khi nào chạy Đại Tư Tế trên giường? Không đúng. Giơ tay nhìn ra thịt non mịn chính mình. Nàng khi nào biến thành người? Hơn nữa trước mắt cái này mang mặt nạ cùng nàng làm hạ hoang đường sự nam nhân là ai? Nàng nhưng không gặp Đại Tư Tế mang quá mặt nạ. Hơn nữa Đại Tư Tế thân thể kia cùng xương sườn không có gì khác nhau. Trước mắt người nam nhân này, chăn chỉ ở trên eo đáp một cái rác, lộ ra địa phương có thịt có liêu. Không nên hàm hồ địa phương một chút đều không hàm hồ. Trước ngực càng là cơ bắp tràn đầy, làm nàng đều tưởng thượng thủ đi ninh một phen nhìn xem là mềm xốp vẫn là rắn chắc đâu. Ngô, Đại Tư Tế chạy đi đâu? Không nghĩ nói đây là ta canh năm. Yên lặng rời đi ẩn sâu công cùng danh. xem ở mập mạp như vậy chăm chỉ phân thượng, các ngươi nhớ rõ đem vé tháng lưu tại cuối tháng a ngao. Ngao ngao, hết chương.